Đỉnh cao phú quý, chương 1909. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1909, sau khi ngồi xuống, cô tức giận mắng Cảnh Sơn, anh có thể lái xe không sao anh lại ngốc như vậy? Cảnh Sơn ở đâu bị cái loại tức giận này, còn có thể làm sao bây giờ? Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi không chỉ phải tiếp tục mà còn phải kèm theo một khuôn mặt cười. Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy khúc cua này. Trình Uyên giơ chân đá vào đùi Liêu Thiên. Xong chưa, Liên Thiên như bị kim đâm, hắn sợ tới mức đột nhiên quay đầu lại nhìn Trình Uyên. Ngươi làm sao vậy, anh đi lái xe đi. Trình Uyên ra lệnh, có vẻ như nó cũng rất không hài lòng với kỹ năng lái xe của Cảnh Sơn. Anh thực sự để em lái xe? Liên Thiên ngạc nhiên hỏi. Trình Uyên có chút nóng nảy. Em không bị điếc sao? Nhìn thấy vẻ mặt dần dần lạnh nhạt của Trình Uyên, bầu trời chợt rùng mình, theo bản năng nhớ tới Xuân Phong, sau đó gật đầu. Được, tôi đi đây. Xe dừng ở ven đường đổi tài xế, Liên Thiên là lần đầu tiên làm tài xế cho người khác. May mắn thay, Minh Vương vừa nói qua điện thoại rằng sẽ tạm giữ Trình Uyên, cô sẽ đến sau. Xe chạy đến thành phố Tân Dương và dừng lại ở sân sau của bệnh viện Long Đàn. Sau khi xuống xe, Lý Hải Tân và những người khác đã tụ tập xung quanh. Những người này nhìn thấy Liên Thiên và Cảnh Sơn như thể họ đang đối mặt với kẻ thù. Trình Uyên và những người khác. Trình Uyên dừng dưng nhìn lại ba người họ, sau đó đưa mắt nhìn khu vườn trong sân, khẽ mỉm cười rồi nói với Cảnh Sơn. Tỉa những bông hoa đó đi. Cái gì? Cảnh Sơn không thể tin được. Bạn biết đấy, anh ấy là người đứng đầu gia đình Cảnh. Để anh ta cắt tỉa hoa. Trình Uyên, tại sao, bạn không muốn? Nghe giọng điệu đe dọa này, trái tim Cảnh Sơn đột nhiên trùng xuống, anh nhanh chóng nở nụ cười. Tôi nguyện ý tỉa hoa cỏ cây, tôi là người giỏi nhất. Thời Sách tìm cho anh ấy một cái kéo. Trình Uyên nói với Thời Sách, sau đó quay đầu lại vỗ vỗ vai Cảnh Sơn, từ nay về sau khu vườn của bệnh viện này giao cho anh. Cư xử tốt, trái tim của Cảnh Sơn như đã chết, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ghen tị của Lương Chu Đình, anh ta đột nhiên tỉnh ngộ. Đưa nó cho anh ta sao? Điều này có nghĩa là Trình Uyên không có ý định giết anh ta trong thời điểm hiện tại. Ngay lập tức trong lòng hắn hưng phấn, vui vẻ đáp lại. Thôi, ông Trình, đừng lo, tôi sẽ nói rõ khu vườn này cho ông. Nói xong, ánh mắt hắn lại rơi vào trên mặt Lương Chu Đình. Việc vệ sinh của bệnh viện giao cho anh phải không? Lương Chu Đình đột nhiên bắt được một tia sinh khí thuận thế buông xuống. Không quá đáng, hãy tìm một ngôi nhà cho riêng mình và bắt đầu làm việc. Trình Uyên ra lệnh, hay quá, Lương Chu Đình cao hứng đến mức vội vàng tự mình đi tìm dụng cụ. Trình Uyên không sợ bọn họ chạy trốn chứ đừng nói là làm phiền, bởi vì bọn họ đều sợ chết. Để tồn tại, những người từng xa cách chủ nhân của gia tộc quyền lực nhất trong thần giới thực sự có thể cúi gằm mặt xuống và làm công việc vốn đã từng rất khiêm tốn trong mắt họ. Làm sao họ dám giễu cợt họ, sống riêng, ít nhất thì họ không dám trước sự xuất hiện của Minh Vương Tinh. Cách chương.